nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, treo thuyền trên mây. Kyoto mùa hè oi bức, cũng may Thần Uyển có nước, có cây, ban đêm coi như mát mẻ. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko cùng một chỗ, tại trong lương đình đọc sách, ngẫu nhiên lật qua lật lại trang sách tiếng xào xạc, làm người hài lòng. Shirako cùng Tiểu Hồ Điệp, thỉnh thoảng cùng một chỗ từ trong bụi hoa chạy vào đình nghỉ mát, cầm trong tay bắt đến đom đóm. Lúc này, tiểu vu nữ đi tới, nói có người tìm Minamoto Shimoto, không phải nói không thấy sao? Minamoto Shimoto kỳ quái nói, là người trong cung. Tiểu vu nữ trả lời. Minamoto Shimoto nhìn một chút sách trong tay, không có cách, đành phải chụp tại trên bàn. Đi theo tiểu vu nữ đi. Hai người mới vừa đi, Tiểu Hồ Điệp khóc lớn bay vào. Miko đại nhân, Miko đại nhân, Shirako nàng khi dễ ta. Ta không có. Shirako từ phía sau chạy vào, lớn tiếng gọi. Kanbayashi Miko để sách xuống, ôn nhu hỏi Tiểu Hồ Điệp, Shirako nàng làm sao khi dễ ngươi rồi? Nàng bắt Hồ Điệp, còn giết Hồ Điệp. Ta biết, Tiểu Hồ Điệp biết, đây là giết gà dọa khỉ. Tiểu Hồ Điệp quỳ ở Kanbayashi Miko trong lòng bàn tay, ô ô khóc, óng ánh nước mắt một khỏa một khỏa. Kia là thiêu thân, không phải Hồ Điệp. Shirako kêu oan. Kanbayashi Miko duỗi ra ngón tay, cười vuốt ve khóc đến thương tâm Tiểu Hồ Điệp. Không có đi đại cực điện, tiểu vu nữ dẫn Minamoto Shimoto đi vào thiên điện. Nơi này là bình thường một chút quý tộc tổ chức Jinzenshiki hôn lễ địa phương. Đám vu nữ dáng vẻ huấn luyện cũng ở nơi đây. Người trong cung là đến dạy bảo Minamoto Shimoto trong cung quy củ. Như thế nào đi, như thế nào ngồi, còn có sao được lễ, làm sao nói. Phòng ngừa hắn giảng kinh thời điểm làm một chút không đúng lúc cử động. Phùng Điện Liêu còn đưa tới một bộ quần áo. Minamoto Shimoto không có tước vị, cũng không có chức quan. Mặc dù đã từng là gia tộc Minamoto thiếu tộc trưởng, nhưng đã đoạn tuyệt quan hệ, cho nên không thể mặc công khanh thường ngày phục sức thẳng áo. Phùng Điện Liêu đưa tới là cùng quần áo, cộng thêm một kiện áo haori. Minamoto Shimoto có một bộ, Kanbayashi Miko cho, màu đen kimono, màu trắng vũ chức. Hiện tại Phùng Điện Liêu bộ này, kimono vẫn là màu đen, áo haori biến thành màu đỏ. Tại sao là màu đỏ? Minamoto Shimoto khó hiểu nói. Shimoto đại nhân yên tâm, Phùng Điện Liêu nữ quan nói, loại này hơi có vẻ ám trầm màu đỏ rất thích hợp nam tử, có thể để cho dương cương chi khí càng phát huy vô cùng tinh tế hiển hiện ra. Còn có thể làm nổi bật lên ngài thành thục cùng cơ trí. Không thể đổi, không thể đổi. Nữ quan thanh âm nhu hòa, ngữ khí lại kiên định không thay đổi. Minamoto Shimoto tại chỗ mặc thử, vốn cho là sẽ rất không thích. Kết quả đỏ thẫm phối hợp, không hiểu để hắn cảm giác thân thiết. Không biết có phải hay không là đen đỏ ác long ảnh hưởng. Dương cương chi khí cũng tốt, thành thục, cơ trí cũng tốt, đều không nhìn ra, ngược lại là có luồng hắc ám gió cường đại cảm. Hắn run lẩy bẩy ống tay áo, tiêu sái là thiếu không được, chính là có chút trương dương. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi Phùng Điện Liêu nữ quan, cái này thân là Izayoi chọn, thật có lỗi, đây là cơ mật. Phùng Điện Liêu nữ quan một bộ trong cung sự tính, không thể nói nhiều biểu lộ. Ngài chắp tay sau lưng nhìn xem. Chắp tay sau lưng. Minamoto Shimoto đem hai tay đặt ở sau lưng. Phùng Điện Liêu nữ quan ánh mắt sáng lóng lánh nhìn qua hắn. Sau một khắc, thỉnh cầu nói, mời cho ta ký tên đi. Nàng kiểu nói này, Minamoto Shimoto nghĩ mặc cho Kanbayashi Miko nhìn, nhưng sợ nàng nói mình ngây thơ, cho nên chuẩn bị lưu đến lễ hội hóng mát bên trên. Bất động thanh sắc mặc vào. Thử xong sau, Minamoto Shimoto lập tức thoát. Quần áo có lẽ không ghét, nhưng dù sao cũng là màu đỏ, xem như thường ngày quần áo có chút không được tự nhiên. Phụ trách lễ nghi nữ quan, trước khi đi, nói với Minamoto Shimoto, Shimoto đại nhân, ngày mai Uji River sẽ có pháo hoa đại hội. Ngài từ trong cung trở về sớm, có thể đi xem một chút. Biết, Minamoto Shimoto suy đoán vị này nữ quan là gia tộc Minamoto Thanh chữ lót, còn là từ chữ lót. Hắn đảo mắt đem chuyện này quên ở sau đầu. Nhưng ở đi cái đỉnh hành lang bên trên, nhìn xem đèn đuốc chiếu vào trong nước, đột nhiên có rồi một ý kiến. Ngày 4 tháng 8, hắn tiến vào ngự sở, chuẩn bị gặp mặt Kyoto Noriyosu. Qua la thành cửa, đi qua thật dài chu tước đường phố, trước mắt chính là chu tước môn. Minamoto Shimoto chăm chú nhìn thêm, mặc kệ là chu tước đến từ trai nở, còn là chu tước thiêu chết hắn cái kia truy cầu lực lượng phụ thân, đều để hắn để ý. Kỳ thật chu tước môn chỉ là chu tước môn, chân chính chu tước linh. Tại Kyoto mặt phía nam hồ Ogura bên trong, gia tộc Minamoto đất phong Uji, cũng tại Kyoto mặt phía nam, chu tước địch có thể thao túng chu tước, cũng tại gia tộc Minamoto trong tay. Qua chu tước môn, tính chính thức tiến vào ngự sở, đi tại tường trắng ngói đen trong thành, Minamoto Shimoto cảm thụ rất nhiều. Lịch sử mênh mông, quyền lực uy nghiêm, chú pháp thần diệu, từ đường triều bắt đầu, một mực lan tràn đến hôm nay. Không biết đi qua bao nhiêu cao thủ bố trí, một viên ngói một viên gạch đều tinh tế nhập phi. Tiến vào ngự điện, hành lang khúc chiết, đi đường lúc, sàn nhà phát ra tiếng vang. Vậy mà như anh Hoàng Anh chi tiếng kêu, mười phần thần kỳ, trong điện cửa vách tường, đều hợp với tôn lên lẫn nhau họa tác. Tử thần điện phụ cận vẽ, tất cả đều là hổ báo đồ, dữ tợn, uy vũ, cùng khách tới ánh mắt ngang hàng, để người có một loại bị nhìn chằm chằm cảm giác, hơi nhát gan người, chỉ sợ muốn e sợ không sai đến cúi đầu đi đường. Qua tử thần điện, đi phía trái đi, chính là thanh lương điện, nơi này là Kyoto Noriyosu thường ngày ở lại cùng xử lý triều chính địa phương. Bích họa cũng thay đổi tử thần điện uy nghiêm đại khí, biến thành thanh nhã thủy mặc hội quyền, thậm chí có Tây Hồ các loại trai nờ danh thắng, lấy sắc nhẹ nhàng, giọng văn huyền truyền, toát lên lấy tĩnh mịch, an tường khí tức, thanh lương điện cửa sổ, cũng mộc mạc lịch sự tao nhã, mà lại mặc kệ kéo ra cái nào cửa sổ, đều có thể trông thấy mát mẻ xanh ngắt chi cảnh. Đã đến trước điện, dẫn đường ngự sử đi vào thông báo. Về sau Minamoto Shimoto mới có thể đạp lên bậc thang, đi vào trong điện màn vàng rủ xuống, cho người ta một loại rộng rãi khôn cùng, cảm giác thâm bất khả trắc, ánh đèn huỳnh hoàng, hoa mai xông vào mũi, không biết chỗ nào đốt lên huân hương. Minamoto Shimoto, bái kiến bệ hạ. Minamoto Shimoto dựa theo lễ nghi, khom mình hành lễ, âm thanh trong trẻo trong điện quanh quần. Ngồi, một tên nữ quan phân phó. Cảm ơn bệ hạ. Minamoto Shimoto ngẩng đầu, tại ngự trước rèm trên nệm lót ngồi xếp bằng. Ngự màn bên trong bóng người mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ trông thấy mấy đạo người mặc rộng lớn kimono bóng người ngồi tại ngự tọa bên trên người. Chỉ nhìn quần áo mơ hồ hình dáng, liền biết nhất định hoa mỹ mà uy nghiêm. Mà ngự tọa bên trên đạo thân ảnh kia, cho người ta một loại hùng vĩ cảm giác, tựa hồ tản ra ánh sáng chói lọi, lại tựa hồ không có, chỉ tốt ở bề ngoài, rất là thần bí. Dựa theo quy củ, trong điện cấm chỉ sử dụng thần lực, nhưng Minamoto Shimoto thỉnh thoảng tiến vào thiên nhân đồng hóa, lại cùng biểu tượng thần linh chi khí yêu quái hợp thể, coi như không sử dụng thần lực, cũng có thể mơ hồ cảm giác thần linh chi khí biến hóa. Tại cái này thanh lương điện, hết thảy thần linh chi khí phảng phất đều là sống được, tựa như nghỉ lại lấy một đầu còn sống yêu quái, để người trong lòng run sợ. Minamoto Shimoto trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, cuối cùng lại toàn bộ bóp tát, hồi bẩm bệ hạ. Hắn cao giọng nói, đại nhật Như Lai chú cùng nó nói là chú, không bằng nói là một quyển sách, giảng thuật Thích Ca Mâu Ni nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc, đăm chiêu, mà những thứ này, chính là chúng sinh theo đuổi kinh nghiệm, tri thức, pháp tắc, Định lý, Minamoto Shimoto dựa theo kinh văn, mỗi chữ mỗi câu giảng giải, để hắn kinh ngạc chính là, trong điện người kém cỏi nhất, cũng có thể kiên trì 1/3, thẳng đến kinh văn hơn phân nửa, Thanh Lương điện bên trong, mới chỉ còn lại hắn cùng Kyoto Noriyosu, vậy cũng là một lần dò xét cơ hội. Minamoto Shimoto nghĩ thầm, tiếp tục hướng xuống nói. Lúc này, phía sau hắn đột nhiên đi tới một tên nữ quan. Bệ hạ, nữ quan cung kính nói. Shikoku thần chủ đại nhân cầu kiến, để cho nàng đi vào. Minamoto Shimoto còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai mệnh lệnh cũng có thể mang theo như thế yêu mỹ dễ nghe hồi vang. Đã tỉnh táo uy nghiêm, lại không thể nghi ngờ. Hắn dừng lại giảng kinh, chăm chú chờ, trong lòng tính toán vị này Kyoto Noriyosu, thanh âm chừng 30 tuổi, lại hình như hơn 20, nhưng chỉ cần là nữ nhân, nghe thấy thanh âm, thậm chí nhìn bề ngoài, đều là giả dối. Mẫu thân hắn 40 tuổi, xem ra vừa qua khỏi 30, thanh âm đồng dạng tuổi trẻ, trước mắt Kyoto Noriyosu có lẽ là tình huống giống nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đáng tiếc không có gặp phải Himemiya Izayoi, không biết nàng ở đâu, đang phụ trách lễ hội hóng mát sự tình sao. Vốn định lần này tiến cung, coi như không thể nói chuyện, chí ít cũng có thể gặp mặt một lần. Lúc này, Shikoku thần chủ đã đi tới, là một vị nữ tính, nhìn tóc, chí ít đã 60, nhưng vòng eo thẳng tắp. Tuổi già lại không sắc suy, vẫn như cũ 10 phần mỹ mạo. Bệ hạ, Shikoku thần chủ hành lễ, thanh âm leng keng có lực, mỗi chữ mỗi câu phảng phất cái đinh đóng ở trên mặt đất. Kyoto Noriyosu không có nở miệng, một loại khoan thai thần thái từ ngự phía sau rèm truyền đến. Shikoku thần chủ hơi ngưng lại, tiếp tục nói đi xuống. Kamo River sân khấu đại khái đã bố trí thỏa đáng, chỉ còn hoa cỏ chưa có xác định. Minamoto Shimoto nghe nói qua, hàng năm lễ hội hóng mát chảy qua Kyoto trong phủ Kamo River hai bên bờ đều sẽ cấy ghép bên trên hoa cỏ, kéo dài không biết bao nhiêu cây em. Quý vi tráng quan, thái chính đại thần đề cử hoa sen, tả đại thần đề cử tử vi, hữu đại thần đề cử cây cát cánh, nội đại thần đề cử hoa long đởm, thần đề cử kim lộ. Shikoku thần chủ nói xong, trong điện lọt vào yên tĩnh. Kyoto Noriyosu tựa hồ đang suy nghĩ tuyển hoa gì, lại giống là ngủ. Trong điện chướng mạn thanh dương, an tĩnh thậm chí có thể nghe thấy huân hương đốt cháy thanh âm. Qua rất lâu, tại huân hương khói trắng lượn lờ bên trong, Kyoto Noriyosu thanh âm truyền xuống tới. Hoa anh đào đi, hoa anh đào. Shikoku thần chủ nghi ngờ nói. Minamoto Shimoto cũng cảm thấy kỳ quái. Trước đó mấy vị đại thần đề cử, mặc kệ là hoa sen, tử vi, còn là cây cát cánh, long đờm, kim lộ, đều là mùa hè hoa cỏ. Trong điện lại không có thanh âm. Kyoto Noriyosu tựa hồ không có ý định trả lời Shikoku thần chủ nghi vấn. Lời đã nói xong, bệ hạ, Shikoku Noriyosu không thể không mở miệng lần nữa. Hoa anh đào tháng tư nở, chậm nhất tháng 5, một chút chỗ đặc thù, có lẽ có nở trái mùa thả, nhưng coi như toàn bộ thu thập, cũng không đủ trồng đầy Kamo River, vậy liền đổi theo mùa lễ. Kyoto Noriyosu chậm rãi nói, sai người thay phiên thi pháp, để Kyoto tại lễ hội hóng mát trước đó biến thành mùa xuân, lại để cho các nơi đại danh, vào hiến hoa anh đào. Đúng. Shikoku Noriyosu khom người lui ra. Minamoto Shimoto trợn tròn con mắt, khó có thể tin, đây không phải một gốc hai gốc, cũng không phải 100, 1000, chí ít hơn 10000, thậm chí mấy trăm ngàn hoa anh đào. Đây chính là có thể trở thành Kyoto Noriyosu độ lượng. Minamoto Shimoto lúc này mới tính rõ ràng, cái gì là chân chính cấp trên. Hắn bình thường hô hào cải thiên hoán nhật, nhưng loại kia khẩu hiệu ai cũng có thể gọi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, ra lệnh một tiếng, để mấy chục triệu người hành động, cải biến thiên tượng, chỉ là vì đem hắn một câu rơi vào thực chỗ. Để tháng 8 Kamo River hai bên bờ nở đầy hoa anh đào. Đây quả thực so chú pháp còn muốn lợi hại hơn. Có thể xưng thần tích. Minamoto Shimoto từ thanh lương điện đi ra. Cảm thấy mình thế giới quan đều biến. Trong lòng ngo ngoe muốn động. Từ lúc chào đời tới nay. Lần thứ nhất đối với quyền lợi có rồi khát vọng. Đi tại hành lang bên trên. Đang chìm nghĩ. Đâm đầu đi tới một nhóm người. Tất cả đều là nữ quan. Nhóm nữ hầu quần áo đều rất mộc mạc. Chỉ có bị vây quanh người kia. Một thân màu vàng sáng sa tanh kimono. Ung dung hoa quý. Kiều diễm động lòng người. Chính là mấy ngày không thấy Himemiya Izayoi. Đã lâu không gặp. Minamoto Shimoto trên mặt tự nhiên mà vậy toát ra dáng tê cười. Mới 3 ngày liền rất lâu không thấy. Như thế muốn ta. Himemiya Izayoi kéo ra cây quạt. Che miệng cười. Ánh mắt dò xét hắn mặc. Trong con ngươi lộ ra rất hài lòng. Hoặc nhiều hoặc ít có một chút. Ta nhưng không tin. Himemiya Izayoi thu nạp cây quạt. Mỉm cười nói. Ngươi là ta chân trước mới vừa đi. Liền đi Hanamachi xú nam nhân. Kia là bị Ichizu Shinya tên kia lừa gạt. Chờ một chút. Ta không cần thiết cùng ngươi giải thích. Ta thích chính là Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto kịp phản ứng. Tên không có lương tâm. Thiệt thòi ta trong cung. Mỗi ngày nói với ngươi lời hữu ích. Còn cho ngươi tặng hoa. Himemiya Izayoi ai oán nói. Đa tạ Izayoi đại nhân. Minamoto Shimoto dùng vừa học chính lễ. Cung cung kính kính hành lễ một cái. Miễn. Lên đi. Tạ đại nhân. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ta còn có việc. Đi trước. Himemiya Izayoi nói. Được. Minamoto Shimoto tránh ra. Đi qua hắn lúc. Himemiya Izayoi thấp giọng nói. Lễ hội hóng mát bên trên biểu hiện tốt một chút. Ta đã đem ngươi sự tình cùng bệ hạ nói. Đến lúc đó. Coi như bản thân ngươi không có thực lực. Y nguyên có thể để ngươi làm ca tiên. Cam đoan không để tỷ tỷ thất vọng. Minamoto Shimoto phát. Hiện. Mặc màu vàng sáng kimono nàng. Cao quý diễm lệ phải có chút giống làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhóm nữ hầu cùng tồn tại ở sau lưng nàng. Nổi bật lên nàng trầm tĩnh mà có uy nghi. Lộ tại cổ áo bên ngoài trắng nõn cổ. Càng thêm mê người. Lấp đầy ma lực hào quang. Hắn tĩnh tâm ngưng thần. Mặc niệm tên Kanbayashi Miko. Có thể đối đầu Himemiya Izayoi mị lực. Chỉ có nàng. Trở lại Eon Sarai. Đổi về thông thường quần áo. Ban ngày tiếp tục cùng Kanbayashi Miko đi dạo tiệm sách. Lần này đi chính là một nhà gọi thượng học đường cửa hàng sách cũ. 3 giờ đến 5 giờ. Xuống một trận mưa to. Nhiệt độ chợt hạ. Tin tức bên trên bắt đầu thông báo. Gần nhất thời tiết dị thường. Nhắc nhở người dân Kyoto chú ý nhiệt độ không khí biến hóa. Bây giờ liền bắt đầu. 5 giờ mưa tạnh về sau. Minamoto Shimoto cảm thụ được mát mẻ không ít hoàng hôn. Ăn xong cơm tối. Sau khi trời tối. Hắn lại đi tìm Kanbayashi Miko. Kanbayashi tiểu thư. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đi chỗ nào? Kanbayashi Miko vừa cơm nước xong xuôi. Chính lười biếng tiêu cơm đọc sách. Đi theo ta mà thôi. Hai người tới trên cao. Đứng tại đám mây bên trên. Ánh trăng như nước. Tầng mây giống như biển. Thiên địa mênh mông. Bọn hắn phảng phất đi vào tận cùng thế giới. Lại giống là ở vào thế giới trung tâm. Minamoto Shimoto đưa tay. Đối với lòng bàn tay thổi nhẹ một hơi. Biển mây bốc lên. Một đầu thuyền gỗ chậm rãi từ trong biển nổi lên. Thần binh chú diễn sinh. Tới. Minamoto Shimoto lên trước thuyền. Hướng Kanbayashi Miko vươn tay. Kanbayashi Miko nhìn hắn một cái. Không có đem tay đưa cho hắn. Chính mình đi đến thuyền mây. Thân thuyền lập tức một trận lay động. Ai tương đương. Cẩn thận. Minamoto Shimoto tranh thủ thời gian đỡ lấy cánh tay của nàng. Kanbayashi Miko nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn thấy hắn. Đây là vì chân thực cảm giác. Minamoto Shimoto cười đùa tí tửng. Một chút cũng không có ý tứ. Kanbayashi Miko rút về cánh tay. Đi đến tại đuôi thuyền ngồi xuống. bởi vì hồ nước quá mức rộng lớn, bốn phía lại không có bất luận cái gì che đậy tầm mắt đồ vật. Chỉ có đỉnh đầu bầu trời sao? Thuyền nhỏ phảng phất trôi nổi tại hư không? Minamoto Shimoto tay tại trong mây chụp tới. Một cái thật dài, cây sào, liền xuất hiện trong tay. Hắn cười nói một tiếng. Lái thuyền nha, đem cây sào tại nham thạch ở bờ hồ, bên trên dùng sức đỡ lấy. Thuyền nhỏ vạch hướng rộng lớn mặt nước. Hồ ánh trăng, sóng gợn lan tan, thuyền xẹt qua mặt nước. Phát ra vô cùng động lòng người rõ ràng vang dội. Theo thuyền nhỏ tiến lên, biển mây hiện ra các loại cảnh tượng. Cá voi phun khí, săn mồi Mosasaurus, hoa sen cao lớn, cá chép nhảy vọt. Kanbayashi Miko ngồi tại trên thuyền nhỏ. Thân hình khi thì bị hoa sen che giấu, khi thì bên chân nhảy vào đến một cái cá chép. Nàng cười mắt nhìn Minamoto Shimoto, vươn tay, đem cá chép thả lại biển mây. Cá chép hất lên đuôi, tan biến tại trong tầm mắt, chỉ còn lại mặt hồ từng đợt gợn sóng. Minamoto Shimoto đem cây sào cắm vào đáy hồ, nhẹ nhàng đẩy một cái. Thuyền nhỏ ung dung hướng về phía trước đi vòng quanh. Hai người tiến vào giống biển cả rậm rạp rừng trúc. Trong rừng gió thổi lướt nhẹ qua mái tóc dài màu đen của nàng. Nàng dùng tay bó lấy lướt qua gương mặt sợi tóc. Rừng trúc ánh trăng tại nàng trên gương mặt dao động. Đẹp đến nỗi giống như là một giấc mộng. Ra rừng trúc là một mảnh sông. Bị hai bên bờ núi cao kẹp lấy sông. Thuyền nhỏ bị chảy xiết dòng sông đẩy phi tốc tiến lên. Bọt nước vẩy ra, đánh vào trên váy của nàng, lại biến trở về một tia mây trôi. Chờ dòng nước dần chậm, bọn hắn đi vào một cái đê dài. Đê dài dương liễu quyến luyến, người đi đường lui tới không dứt. Có người tại bờ sông giặt quần áo, rời khỏi bờ đê, lái vào một mảnh gần một nửa mặt nước phủ kín cỏ lau dòng suối nhỏ. Có ngư ông tại thả câu, con vịt tại nghịch nước. Kanbayashi Miko thấy chính xuất thần lúc, đầu thuyền truyền đến Minamoto Shimoto tiếng ca, quế trạo hề lan tưởng, kích không minh hề tố lưu quang, miểu miểu hề dư hoài, vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương, tiếng ca cao vút xa xôi. Hát xong, Minamoto Shimoto cười cùng nàng đối mặt, Kanbayashi tiểu thư, mặc kệ ngươi là muốn bất chấp nguy hiểm, đi làm cứu vớt thiên hạ việc ngốc. Còn là bế quan tu luyện, lữ cá tôm mà bạn con nai, ta đều sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Dưới ánh trăng, nụ cười của hắn như ẩn như hiện, thanh âm cũng rất giống từ trên trời truyền đến. Ta không chỉ có là đi cứu vớt thiên hạ. Kanbayashi Miko nhìn xem Minamoto Shimoto, trong lòng yên lặng nói, trở về đi, nàng thu hồi dáng tươi cười. Từ vừa rồi mộng cảnh tượng bên trong cảnh tượng. Mở miệng nói, trò hay đang muốn mở màn đâu. Kanbayashi tiểu thư, Minamoto Shimoto vứt bỏ cây sáo, tinh thần phấn chấn như thiếu niên, tránh ra thân, lộ ra sau lưng bầu trời đêm. Trước mắt là biển mây phần cuối, bọn hắn phảng phất đi vào vách núi treo leo, lại giống là chân trời. Dưới bầu trời đêm, mặt đất một mảnh đỏ bừng, chật ních biển người, nơi ở ánh sáng. Cao ốc ánh sáng, đèn đường ánh sáng, xe ánh sáng, kia là bao phủ hết thảy ánh sáng hồng thủy. Ngay cả bóng đêm đều bị hòa tan. Lại phảng phất đó mới là bầu trời sao. Sao lốm đốm đầy trời, tát khắp thế giới. Kanbayashi Miko từ đáy lòng cảm thấy đẹp. Vô ý thức nói, rất xinh đẹp. Uji River lễ hội pháo hoa. Minamoto Shimoto thanh âm truyền đến. Hắn không biết lúc nào đi vào khoang tàu, ngồi tại đối diện nàng, trừ lễ hội hóng mát, là toàn bộ Kyoto phủ quy mô lớn nhất lễ hội pháo hoa. Người tham dự không ít hơn 200.000 người, ánh trăng chiếu sáng biển mây, thuyền nhỏ bỏ neo tại tầng mây sườn đồi một bên, lại hình như dừng sát ở một cái yên tĩnh tường hòa vịnh nước nhỏ. Kanbayashi Miko nhìn qua trong nhân thế. Minamoto Shimoto nhìn qua nàng. Một đoạn thời khắc, hắn vươn tay, ngón tay ôn nhu khẽ vuốt qua Kanbayashi Miko gương mặt, bờ môi chậm rãi dựa vào đi. Kanbayashi Miko toàn thân run lên, đang muốn đẩy hắn ra. Đúng lúc này, mặt của nàng bị chiếu sáng. Dư quang nhìn lại, Một vòng to lớn pháo hoa lấp đầy toàn bộ bầu trời đêm. Nương theo đến chậm tiếng nổ tung. Tiếp theo đóa đã nở rộ. Minamoto Shimoto từ ở giữa môi của nàng. Ngậm chặt đầu lưỡi hồng như quả dâu tây. Lá mắt hào quang. Pháo hoa khí tức. Kanbayashi Miko sóng mắt mê ly. Toàn thân giống như là bị điện giật. Mềm nhũn đến không thể động đậy. Hai người lắng nghe pháo hoa phát ra tiếng vang. Đắm chìm trong bị pháo hoa chiếu rọi đến tựa như ảo mộng trong mây. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.